Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430. Bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hoàng thể, chính là thập đại chí cường thể chất. Loại thể chất này rất đặc thù, ẩn chứa dục hỏa trùng sinh huyền bí. Hoàng thể đã sớm tuyệt tích, đạo lăng cũng không nghĩ tới khổng tước là hoàng thể. Hiện tại khổng tước hoàng thể huyền bí hắn cũng có thể tìm hiểu, có rất lớn độ khả thi bước vào vĩnh hằng chân thần. Chủ yếu nhất chính là được hoàng thể bản nguyên tẩm bổ, đạo lăng thân thể tu hành cũng sẽ tăng cường đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Nói không chắc có thể chống đối đế binh sát khí uy hiếp. Một đêm thời gian trôi qua, đại điện bên ngoài, đạo hồng thiên bọn họ đều đang nóng nảy chờ đợi. Suốt cả đêm, nên có kết quả xuất hiện chứ. Đạo hồng thiên bọn họ cũng không cách nào tra xét. Cung điện này bị tầng tầng sát trận ngăn cách, cũng không biết bên trong hiện tại làm sao. Bất quá Thu Quân Quân khóe miệng vẫn kêu, tình cảnh bên trong tuy rằng có thể giấu được những người này, nhưng là không gạt được hai mắt của nàng. Liền là Thu Quân Quân da mặt rất dày, trên gương mặt cũng không nhịn được trồi lên một vệt mê người đỏ bừng. Quân Quân tỉ tỉ, bên trong đến cùng đang làm gì? Viêm Mộng Vũ căng thẳng mở miệng, cảm giác Thu Quân Quân ánh mắt hơi khác thường, không chịu nổi hiếu kỳ hỏi. Mau nói cho ta biết. Thu Quân Quân nhún vai một cái, vỗ vỗ Viêm Mộng Vũ bả vai, nghiêm trang nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Viêm Mộng Vũ một trận mặt hắc, lấy Thu Quân Quân thực lực, nhất định có thể nhìn ra bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hẹp hòi đi rồi, dĩ nhiên không tự nói với mình, cũng không biết thế nào rồi. Qua Tử lắc lắc đầu, cũng phi thường lo lắng. Bên trong tòa đại điện này chính đang sinh ra từng trận ong ánh thần hoa, soi sáng hư không đều sáng rực một mảnh. Khổng tước nằm lì ở trên giường, chân bao bọc thân thể mềm mại, dò ra đầu nhỏ, mắt to cong thành, nhìn chằm chằm đạo lăng đánh giá, còn thường thường hé miệng khẽ cười một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này đạo lăng trong cơ thể chính đang tràn ra từng trận thần quang năm màu, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, loại này năng lượng phi thường kỳ lạ, mỗi một lần dội rửa một lần, đạo lăng thân thể liền càng ngày càng óng ánh sáng lạn. Ở hoàng thể bản nguyên ảnh hưởng, đạo lăng thân thể thần tảng bị khai phá một đoạn, nguyên bản cơ thể hắn tu hành muốn đột phá quá khó khăn. Nhưng là hiện khi chiếm được hoàng thể bản nguyên tẩm bổ, thân thể thần tàng càng ngày càng khủng bố, mỗi một tấc bắp thịt đều giống như một vòng thân thể nhật đang thiêu đốt. Bùm bùm, đạo lăng trong cơ thể xương cốt đều ở rung động, trước kia tàn tạ xương cốt đã sớm tu bổ lại, hoàng thể bản nguyên thần bí lực lượng thẩm thấu đến cốt tủy bên trong, tẩm bổ hắn một thân thần cốt. Ngũ tạng lục phủ cũng tất cả đều là hoàn thiện, ở phụt lên mênh mông tinh khí, hoàng thể bản nguyên rất nhiều, không ngừng bổ dưỡng đạo lăng thể phách. Hắn toàn thể tinh lực lượng chảy xuôi ra, đè ép hư không đều ở phá diệt, làm loại khí tức này tràn ngập đến một cái điểm giới hạn thời điểm, đạo lăng khí tức trong người lập tức tăng vọt một đoạn dài. Toàn thể tràn ngập tinh lực cuồn cuộn thiêu đốt, thân thể đột phá, khổng tước vui vẻ nói, đế binh sát khí tuy rằng đáng sợ, nhưng là sát khí này rốt cuộc cực nhỏ. Đạo lăng ca ca hiện tại thân thể đột phá, đế binh sát khí muốn đả thương hắn liền không nữa giống dĩ vãng mạnh mẽ như vậy. Khổng tước cũng không lo lắng khoảng thời gian này đạo lăng sẽ bị thương. Hoàng thể bản nguyên y nguyên vẫn còn, loại này bản nguyên được xưng dục hỏa trùng sinh, có thể cuồn cuộn không ngừng tu bổ đạo lăng thương thế. Đạo Lăng ca ca nên hiện tại sẽ không thức tỉnh, chính là không biết lúc nào sẽ tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc. Một khi tìm hiểu ra đến, là có thể bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Đạo Lăng ôm Đạo Lăng cái cổ. Nàng hơi mệt chút, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Lúc này, Đạo Lăng cảm giác bay về phía trong vũ trụ. Hắn ở kiến thức đại vũ trụ hùng vĩ, thậm chí có thể cảm giác được một loại thời không tốc độ chảy. Đây là ngộ đạo tiến vào cấp độ sâu thể hiện. Một khi tìm hiểu ra bước đi này, liền bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, tu hành tăng vọt một nấc thang. Tại sao vẫn chưa ra? Này đều 3 ngày, ngoài cửa, đạo Hồng Thiên bọn họ vô cùng nóng nảy, không biết chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên ngẩn ngơ chính là 3 ngày thời gian. Lão gia tử, đây là chuyện tốt, Ngô Phi vui vẻ nói. Ngài ngẫm lại a, cũng đã 3 ngày, tông chủ nguyên thần đang còn đang thiêu đốt. Điều này nói rõ hắn không có có chuyện. Đúng đúng, đây là chuyện tốt. Ngô Phi ngươi nói quá mẹ kiếp đúng rồi. Đạo Hồng Thiên có chút kích động. Phỏng chừng là khổng tước biện pháp đưa đến tác dụng. Rốt cuộc đã 3 ngày đi qua. Đạo Lăng rất khó kiên trì thời gian dài như vậy. Hiện tại lại kiên trì 3 ngày. Nói rõ thành công hy vọng rất lớn. Chúng ta liền kiên trì chờ đợi đi. Khổng tước sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mọi người đều kiên trì chờ đợi. Đạo Hồng An cũng một trận cười to. Cảm giác nguy cơ hẳn là vượt qua. Khổng tước sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chu Nhược Quân sốt ruột ở ngoài điện đi loạn. Vượt qua, nơi nào có thoải mái như vậy. Thu Quân Quân hơi rung động. Nàng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mấy ngày nay vẫn là khổng tước lấy thần lực bản nguyên tẩm bổ đạo lăng thương thế. Đế binh sát khí không giải quyết. Ai, Thu Quân Quân thở dài, đôi mắt đẹp rơi vào hỗn độn nữ trên người. Hỗn độn nữ vẫn không nói gì, cảm giác thấy hơi lúng túng. Nàng trở lại trong tộc hỏi qua, nhưng là hỗn độn điện đại nhân vật đối với nàng hỏi hỏi. Căn bản không phản ứng. Thanh Nhã biết, mặc kệ hỗn độn điện có hay không, là tuyệt đối không thể lấy ra đế binh. Nàng được đáp ứng là không có một chút nào đáp lại. Thời gian cực nhanh, đã 1 tháng trôi qua. Đạo Lăng động thiên cũng hoàn toàn bị tu bổ. Hơn nữa được hoàng thể bản nguyên tẩm bổ, động thiên càng thêm mạnh mẽ. Nội bộ cắm rễ thông linh thụ cuồn cuộn không ngừng phun ra hỗn độn khí tẩm bổ hiện tại động thiên. Đạo Lăng động thiên cũng ở cổ đảng. Tinh khí cuồn cuộn, hỗn độn hiện lên, hoàng phẩm long mạch bạo phát sán lạn thần hà. 9 cái vương phẩm long mạch cũng đồng loạt dâng lên ngập trời tinh khí. Hoàng phẩm long mạch đã đến lên cấp thể hiện, sợ là không tốn thời gian dài liền có thể bước vào hoàng phẩm trung giai. Đạo Lăng vẫn là chờ mong, mặt khác 9 cái vương phẩm long mạch bước vào hoàng phẩm. Đến thời điểm hắn động thiên bên trong có thập đại hoàng phẩm long mạch tọa chấn, sức chiến đấu sẽ tăng vọt đến một cái không gì sánh được mạnh mẽ cấp độ. Bất quá muốn đạt đến một bước này rất khó, sợ là muốn bước vào thần vương cảnh giới thời điểm mới có thể làm đến. Đại ca ca, ngươi đi đâu vậy? Dược Thanh Nhi ngồi ở động thiên bên trong, nghiêng lên đầu nhỏ. Nội tâm tâm tình bất an tản đi rất nhiều. Có thể cảm giác được động thiên đã tu bổ lại, tức nhưỡng còn đang ngủ say. Nó chống trụ đế binh uy năng, bị thương nặng, bằng không đạo lăng động thiên nhất định sẽ bị hủy diệt. Ồ, đây là cái gì? Thanh Nhi ánh mắt sáng lên, nhìn thấy động thiên bên trong có một đóa hoa ở nở rộ, tràn ngập đại đạo trời âm, ẩn chứa âm dương đạo nghĩa, ở động thiên bên trong hiển hóa ra ngoài. Ở Dược Thanh Nhi dưới ánh mắt, đóa này đại đạo chi hoa càng ngày càng óng ánh, Cuối cùng dĩ nhiên thổ ra lượng lớn đạo tắc lực lượng. Động thiên tràn ngập uy thế lập tức đáng sợ gấp mấy lần. Toàn bộ động thiên đều là đạo tắc đang chảy xuôi. Mỗi một mảnh đạo tắc đều ẩn chứa âm dương khí tức của đại đạo. Hơn nữa đại đạo đều hóa hình. Mỗi một mảnh đạo tắc đều giống như một cái loại nhỏ âm dương không gian ở hiện ra. Những đạo này thì lại một khi tổ hợp lại với nhau. Uy năng tâm đầu ý hợp. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này làm sao bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới? Tức những mơ mơ màng màng tỉnh lại. Một bộ kỳ lạ dáng vẻ ồn ào đứng dậy. Làm sao vượt qua đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản đại nã dĩ nhiên không có chút nào biết. Ầm ầm, hoàng phẩm long mạch rốt cục lên cấp, tràn ngập khí tức cường thịnh một đoạn. Ở từng trải thông linh thụ một tháng cuồn cuộn không ngừng bổ sung thần năng. Hiện tại đã đột phá. Hơn nữa 9 cái vương phẩm long mạch cũng dồn dập bước vào trung đẳng cấp độ. Toàn bộ động thiên bên trong tràn ngập tinh khí đầy đủ cường thịnh gần như 5/10. Ầm ầm, yên tĩnh đại điện đột nhiên run lên. Một ít đại sát trận đều không chịu nổi như vậy lượng lớn đạo tắc xung kích. Từng tấc nứt ra. Bên ngoài đã chờ đến mất cảm giác một đám người đều dồn dập kinh hỉ. Cũng có thể cảm giác được đây là đạo lăng khí tức. Hơn nữa phi thường cường thịnh, đạo lăng đột phá, bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Đạo hồng thiên há mồm trợn mắt, đến cùng là làm thế nào đến? Đạo lăng trong cơ thể nhưng là có đế binh sát khí. Hắn làm sao có khả năng bình tĩnh lại tâm tình tu luyện? Nhưng là bất kể như thế nào, đạo lăng đã đột phá. Điều này làm cho bọn họ dồn dập kinh hỉ. Lấy đạo lăng thực lực bước vào bước đi này, nguy hiểm sẽ mức độ lớn hạ thấp a. Hết chương.